toàn bộ dựa vào diễn xuất. Chương 45, 45, mọi người đều tận mắt chứng kiến bọn họ đánh nhau một trận to một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị xuyên tạc sai ý, Thẩm Hà cũng không tức giận. Anh nhìn Thẩm Trĩ, không nén nổi cười ra tiếng. Anh phải giơ tay lên ấn gương mặt mình. Như vậy mới khiến bản thân mình ngừng không cười nữa. Thẩm Hà hỏi, em muốn làm à? Khi nói câu này, anh đã đổi sang nét mặt như ngày thường. Tiện tay đùa nghịch đồ trang trí sau gương chiếu hậu. Thẩm Trĩ ngồi thẳng người lên. Ban đầu cô rất bình tĩnh, nhưng chẳng rõ vì sao, bỗng không kìm nén được ý cười, nở đầy khóe miệng, tràn hết cả ra ngoài. Còn đỡ, cô nói, không muốn làm, vậy thì không làm nữa. Anh trả lời, xe nổ máy, rời khỏi bãi đậu xe, lái lên đường cao tốc hòa vào dòng người. Thẩm Hà nhìn về phía trước, gương mặt bình tĩnh không gợn sóng. Đã một thời gian dài bọn họ không tương tác trước công chúng rồi. Trước tiên rời khỏi tầm mắt của khán giả một thời gian. Dù sao cũng có tác phẩm duy trì, không ảnh hưởng tới sự nghiệp. Đợi qua một thời gian nữa rồi lại đi. Thẩm Hà và Thẩm Trĩ là thật hay giả vậy? Có người cũng bắt đầu ôm thái độ nghi ngờ. Thế nhưng, cho dù là giả thì có làm sao? Chỉ cần bọn họ không chủ động nhảy lên sân khấu, quản lý tin tức cho tốt, cũng chẳng có bao người rảnh rỗi truy cứu tới cùng. Thẩm Hà quan tâm tới dư luận hoàn toàn dựa vào tâm trạng. Có lúc sẽ xem, có lúc không xem, còn Thẩm Trĩ mặc kệ người đại diện lo liệu. Nhân viên công tác để cô xem thì cô xem, nhân viên không cho xem thì cô không xem. Những người chẳng có liên quan gì tới mình nói gì, làm gì, hai người họ chẳng buồn để tâm. Bỗng nhiên Thẩm Trĩ rất muốn nắm tay Thẩm Hà. Cuộc sống mấy năm nay có chút nhấp nhô vội vã. Thẩm Trĩ gần như nghi ngờ bản thân mình ngủ không đủ giấc, hoặc là bị truyền nhiễm tới tinh thần gián đoạn thất thường. May mà Thẩm Hà đang lái xe. Cô có điên cuồng thế nào, cũng không đến nỗi bất chấp tất cả mà nắm lấy tay anh. Hai người bình yên vô sự về tới nhà. Thẩm Hà nhận được điện thoại liên lạc công việc từ Tập Tập. Anh đổi chiếc xe khác rồi rời khỏi, để lại mình Thẩm Trĩ quay về nhà. Nằm trên tấm thảm, suy đi nghĩ lại, cô thấy chán ngán vô cùng. Sau đó dứt khoát lấy quyển kịch bản đắp lên mặt. Giải quyết tin đồn trong giới giải trí có rất nhiều cách. Cách thứ nhất là tiền. Có thể dùng tiền để giải quyết đều dễ nói. Dù sao thì, nếu tiền đều không thể giải quyết gọn gàng, vậy có lẽ ít nhất phải dừng hoạt động sửa sang lại tin tức tiêu cực rồi. Một cách khác chính là pháp luật. Phần lớn các nghệ sĩ đều không chọn cách đối đầu với truyền thông. Dù sao thì lúc có tin tức muốn phơi bày thì vẫn còn phải làm phiền người ta. Cho nên lần này Thẩm Hà cũng cố ý hỏi han mấy nhà khác, tỏ rõ lập trường chỉ nhằm vào kẻ phỉ báng. Phần lớn các nền tảng ứng dụng lúc đó cũng chỉ thuận gió bẻ măng đăng ảnh của anh và Trương Thanh Nguyệt. Nhưng trong đó có một kẻ to gan lớn mật, không theo lối mòn bình thường. Chỉ vì lượt bấm xem lên top, mà đã đính thêm phán đoán ngoại tình. Thẩm Hà trực tiếp khởi tố kẻ phỉ báng. Không phải là loại phát công hàm luật sư xong thì không có câu sau ấy. Không hề có ý hù dọa người ta. Thẩm Hà muốn gặp mặt đối phương trên tòa. Anh cũng được xem như một nhân nguy hiểm trong giới. Công thêm việc được Sùng Ngu Ngầm cho phép, cho nên không đụng chạm tới quá nhiều người. Đối phương tìm tới công ty, liên lạc với Tập Tập muốn hòa giải. Tập Tập truyền đạt ý tứ ban đầu của Thẩm Hà. Thực ra thái độ của chị ta cũng là trung lập. Dù sao người trong giới này xử lý việc vẫn nên trơn tru hơn thì tốt. Nhưng khả năng mà Thẩm Hà rút đơn kiện về gần như bằng không. Có nói thế nào đi chăng nữa cũng chẳng thấm tháp vào đâu. Chẳng phải là chuyện gì to tát, cứng rắn một chút cũng tốt. Không ngờ tới rằng, thái độ của đối phương cũng khá kiên quyết. Tới ngồi lặng ở đó cả một ngày. Ban đầu Tập Tập không định gọi Thẩm Hà. Sau đó bỗng nảy ra một ý, để đối phương từ bỏ cũng là chuyện tốt. Nên chị ta liên lạc với Thẩm Hà. Khi Thẩm Hà tới còn mang đồ ăn khuya cho mọi người. Hi. Anh ấn chặt lưng ghế, khiến người phụ trách đàm phán giật nảy mình. Anh đã ăn chưa? tuổi tác của đối phương lớn hơn Thẩm Hà, là một người đàn ông. Tuy quả thực đã rất đói bụng, nhưng cũng không phải tới đây ăn cơm. Càng huống hồ là cơm mà Thẩm Hà mua. Cho nên hắn ta mở miệng nhắc. Chúng tôi có thể đưa tiền hòa giải. Làm phiền anh đừng. Thẩm Hà chẳng buồn nhìn hắn ta. Tôi lại không thiếu tiền. Anh mang đồ hầm và đồ nướng cho đồng nghiệp. Còn bản thân mình thì bắt đầu đi pha một viên xê sủi. Vừa lắc lư túi ni lông vừa mỉm cười nhìn đối phương. Tuy rằng nụ cười này chẳng thân thiện chút nào. Sau khi dùng cách có hơi bất cận nhân tình tiễn vị khách không mời mà tới đi khỏi. Thẩm Hà uống xong thuốc. Rồi lại ngồi xuống. Chuẩn bị dẹp đường về phủ. Bỗng bị Tập Tập gọi lại. Cậu giỏi đấy chứ hả? Tập Tập mỉm cười sâu xa. Cầm dao uy hiếp người ta hả? Thẩm Hà nói. Cái gì chứ? Sao Thẩm Chỉ lại đồng ý đi quay phim với cậu ở nơi hẻo lánh ấy hả? Tập Tập nói. Nhưng Thẩm Hà lại lộ ra kinh ngạc. Cô ấy đồng ý rồi à? Tôi nghe người bạn ở Lương Nghi nói đó. Thẩm Hà càng thấy ngạc nhiên hơn. Trợ lý đưa anh về nhà. Trước tiên anh lên phòng sách trên tầng tìm Thẩm Chỉ. Đạo diễn Hoàng tìm em à? Anh hỏi. Sao anh biết? Thẩm Chỉ vừa nói vừa gật đầu với trợ lý ở ngoài cửa. Em muốn sang Việt Nam thật à? Thẩm Hà nói. Thực ra lúc đó Thẩm Chỉ chỉ thuận miệng tìm một cái cớ. Thế nhưng, bây giờ nghĩ lại cái cớ này không được tốt cho lắm. Vì giả bộ ra nước ngoài. Chẳng lẽ cô phải vắng mặt ở các hạng lục lịch trình trong một quãng thời gian à? Sau khi cân nhắc tỉ mỉ. Cuối cùng Thẩm Chỉ nói cho anh biết chân tường. Vốn không định đi, nhưng bây giờ đã quyết định rồi. Anh có gì không tiện không? Thẩm Hà chẳng buồn để ý, tôi có gì mà không tiện. Thẩm Chỉ bất giác nghĩ tới cao tầng thích sưu tập đủ kiểu gái xinh kia. Ví dụ như anh định tìm một em xinh tươi ở cùng này. Thẩm Hà lặng lẽ liếc cô một cái. Thẩm Chỉ thấy ổn rồi thì thu lại. Bình tĩnh thu gọn. Đạo diễn Hoàng là nhân vật cấp quốc bảo. Cơ hội có khó được. Tôi muốn đi học tập thêm chút. Bàn tới công việc. Thẩm Hà cũng nói, đừng nói nữa, vốn dĩ tôi đã kích động lắm rồi. Em nói như vậy, tối nay tôi lại mất ngủ đấy. Kích động, Thẩm Chỉ cười, anh không khẩn trương à? Thẩm Hà vươn tay ôm lấy bờ vai cô, đẩy cô ra ngoài, có gì mà khẩn trương chứ? Đừng ảnh hưởng tôi phát huy. Chó đen, là bộ phim được cải biên từ một tiểu thuyết ngắn, độ dài có hạn. Nội dung thể hiện trong tiểu thuyết cũng rất ít ỏi. Theo như người chế tác nói, ông ta ngẫu nhiên đọc được cuốn tiểu thuyết này. Lúc ấy đã nảy ra ý định quay phim, dựa theo phong cách và bối cảnh mà bản thân nghĩ ra. Sau đó lập tức nghĩ tới người bạn của mình, là đạo diễn Hoàng Chính Phi đã hợp tác vài lần với nhau. Ban đầu Hoàng Chính Phi từ chối, nhưng bỗng vào 2 giờ sáng của một đêm nào đó, ông ta đột ngột gọi điện thoại tới, nói bản thân ông ta đã phác họa ra kịch bản nên viết thế nào, phim trường nên bố trí ra sao, và nhân vật là ai. Nói tóm lại, cứ như vậy hạng mục này được quyết định, nhóm biên kịch đã thảo luận, phân công, sáng tác, không ngừng cải thiện, cuối cùng hoàn thiện bản thảo. Phim trường cũng hao tốn khá nhiều nhân lực vật lực, vì yêu cầu của đạo diễn. Trợ lý chế tác đã đi lấy cảnh ở khu vực Đông Nam Á khá lâu. Trong đó có một bộ phận phân cảnh được chọn quay ở Việt Nam. Không có đấu súng giữa cảnh sát và kẻ cướp. Không có bắt cóc con tin. Không có phần tử khủng bố. Cũng không hề có phân đoạn kích thích kiểu như vậy. Nhưng bạo lực không thể thiếu được. Sẽ chỉ thể hiện càng tàn khốc, càng máu tanh, cũng càng thêm tài tình khéo léo. Hơn nữa còn yêu cầu biểu cảm của nhân vật tinh thế tỉ mỉ. Cho nên giai đoạn lựa chọn vai diễn khiến tổ chế tác gặp áp lực rất lớn. Số diễn viên có ý tứ đối với vai diễn này rất nhiều. Thử vai thông qua tổ chế tác cũng rất nhiều. Nhưng khi tới cửa của đạo diễn toàn bộ bị gạch bỏ hết, không có một ngoại lệ. Thực ra mới bắt đầu có người đã nghĩ tới Thẩm Hà. Tuổi tác rất phù hợp. Kỹ năng diễn xuất cũng đáng tin. Lại cộng thêm thành công phòng vé mấy năm gần đây. Nhưng Hoàng Chính Phi và người chế tác đều phủ định luôn. Không phải là yêu ghét cá nhân, Lý do rất chính đáng là bởi ngoại hình đẹp trai quá mức, có khả năng không ăn nhập lắm. Mọi người nói xem, vậy nên cứ vậy cho qua. Thế nhưng, trong quá trình chọn vai diễn đâm đầu vào ngõ cụt, Hoàng Chính Phi vẫn cho Thẩm Hà một cơ hội. Video diễn thử mà anh gửi tới, Hoàng Chính Phi xem không dưới 100 lần. Cuối cùng quyết định, chính là anh rồi. Khi được người chế tác hỏi tới bước ngoặt thay đổi ý kiến, Hoàng Chính Phi trả lời, cậu ta không chớp mắt. Nam chính của Chó Đen là một nhân vật trong quãng thời gian làm tay trong của mình dần đánh mất bản thân. Anh thấm đẫm vào trong bóng tối dài đằng đẵng, lại bởi vì thân phận tay trong của mình mà từ đầu đến cuối đều phải khom mình. Từng giờ từng phút anh đều phải chịu đựng đau đớn cực đại. Không hề có lựa chọn chọn trốn chạy, cũng không có nơi nào phát tiết. Phương pháp duy nhất để đối phó với những điều ấy chính là trở nên tê dại. Vai diễn này khi chấp hành nhiệm vụ có thể làm gián điệp vận chuyển. Mỗi khi ở một mình sẽ trở nên đơ cứng, ngốc nghếch. Trong đoạn phim thử vai kia, Thẩm Hà chẳng chớp mắt lần nào. Lớp hóa trang không tinh tế, nhưng anh vẫn hóa thần thành nhân vật chính trong Chó Đen. Quyết định của Hoàng Chính Phi luôn rất đúng đắn, cho nên chẳng có người nào chất vấn về sự hiện diện của Thẩm Chỉ tại hiện trường. Thẩm Hà cũng vì chuyện này mà cảm thấy bất an. Một ngày trước khi thu dọn hành lý, anh đã dần chìm đắm trong cảm xúc kích động mà anh nói trước đó. Thẩm Hà bắt đầu quay về phòng đi bộ, suy nghĩ, lẩm nhẩm một mình. Thẩm Chỉ thấy hài cực kỳ, thậm chí còn cân nhắc xem có nên chụp trộm một tấm không. May mà Đinh Nghiêu Thải tới nhà bọn họ, thái độ của chị ta đối với chuyện này rất bình thường. Thẩm Chỉ nghi ngờ, sao vẻ mặt chị lại bình thản thế kia. Đinh Nghiêu Thải thấy cô tự rước lấy nhục, không nhịn nổi hất một chậu nước lạnh nói, bộ dạng lúc quay phim của em như thế nào? Chẳng lẽ trong lòng em không tự biết à, chẳng kém gì cậu ta đâu. Bọn họ sang Việt Nam, Đinh Nghiêu Thải và Tập Tập cũng đồng hành. Trước tiên đáp xuống Hà Nội, sau đó trung chuyển tới thành phố Hồ Chí Minh. Hành trình kéo dài khoảng hơn một tiếng đồng hồ. Tiếp viên hàng không kéo miếng che cửa sổ xuống cho họ. Thẩm Chỉ và Thẩm Hà ngả người xuống là ngủ mất. Hai người đại diện bên cạnh tự nhắm mắt dưỡng thần hoặc xử lý công việc. Ấn tượng đầu tiên mà Việt Nam tạo cho người khác chính là nóng. Cái nói ấy khác xa một trời một vực so với trong nước. Thẩm Chỉ không thích nóng, cho nên mỉm cười vội vã với ống kính chĩa về phía bọn họ. Sau khi tới khách sạn, bọn họ cực kỳ tự nhiên mà tách nhau ra. Thẩm Hà tham gia vào công việc của đoàn phim, Thẩm Chỉ cũng hoàn toàn không lộ mặt, thậm chí hai người còn không ăn uống với nhau. Ngày đầu tiên chạm mặt đã nói chuyện công việc cho tới tận đêm. Lúc quay lại chỉ nghe thấy Tập Tập oán trách nói, sao lại có lắm chuyện để cãi thế. Thẩm Chỉ và nhân viên công tác tự do hoạt động, bọn họ đi ăn phở. Trước khi tới đây, Thẩm Chỉ cũng từng tới nhà hàng Việt Nam, cũng nếm thử phở, nhưng Âu Dương Xanh nghe nói cô phải sờ nát Việt Nam, lập tức khuyên cô cho dù thế nào cũng nhất định phải nếm thử phở tại nơi bản xứ một lần. Bánh phở thanh mát và thịt bò non mềm, ngoài ra còn thêm nước lèo trong veo có thể nhìn thấy đấy. Thẩm Chỉ ăn một miếng, ngẩng đầu lên thì thấy trợ lý đang chụp ảnh. Làm gì đó? Cô vừa giận vừa buồn cười. Trợ lý nói, đỡ cho sau này chị thiếu tài liệu. Ngon không ạ? Ngon. Thẩm Chỉ cũng giục cô ấy, em cũng mau ăn đi. Đợi đến hôm phải quay ngoại cảnh, Đinh Nghiêu Thải lập tức sắp xếp cho Thẩm Chỉ qua đó. Trước đó cả đoàn phim đều bận rộn vòng quanh, cô cũng không tiện làm phiền. Lần này chuẩn bị đi thăm hỏi đạo diễn Hoàng Chính Phi, nhưng cuối cùng lại trông thấy Thẩm Hà đang ngồi trên ghế xếp đọc kịch bản trước. Thẩm Chỉ nhìn thấy anh, lặng lẽ nhìn chăm chú một hồi, sau đó quay đầu đi mất. Đúng lúc gặp được Hoàng Chính Phi. Đạo diễn Hoàng, lần này thực sự phải cảm ơn ông. Thẩm Chỉ nói, chào cô. Hoàng Chính Phi rất tò mò bèn hỏi, không tới chào hỏi anh nhà cô à? Cùng lúc đó, ông ta trông thấy Thẩm Chỉ lắc đầu. Cô mỉm cười nói, không quấy rầy công việc của nhau là mỹ đức của vợ chồng. Giả dụ như trước đó Hoàng Chính Phi chỉ nghe nói loáng thoáng về Thẩm Trĩ, chẳng hề có bao nhiêu hứng thú. Vậy thì giờ đây, ông ta đã nghiêm túc đánh giá cô diễn viên này rồi. Hoàng Chính Phi nói, thực ra tôi khá tò mò. Nghe nói cô và Thẩm Hà là bạn học đại học nhỉ? Thẩm Trĩ nói, phải. Hoàng Chính Phi nói, vậy năm đó khi cậu ta tới diễn phim của tôi, hai người đã bên nhau chưa? Thẩm Trĩ nói, vẫn chưa. Khi đó bọn họ vẫn trong trạng thái đấu đá nội bộ, truyền thuyết được ghi chép trong sách của khoa biểu diễn học viện hí kịch. Có một lần bài tập của bên nữ nhiều hơn, vậy nên diễn bộ Ao của Kirino Nasuo, Thẩm Trĩ đóng vai Masako, còn Thẩm Hà đóng vai Satake bị Masako hại. Vé của cảnh đó được phân phát đi nhanh hơn bình thường. Sau đó hỏi mới biết được, thì ra mọi người đều tới vì cảnh ẩu đả cuối cùng của Masako và Satake. Mọi người đều muốn tận mắt chứng kiến Thẩm Hà và Thẩm Trĩ đánh nhau một trận to trên sân khấu. Quả thực bọn họ cũng đánh rồi, còn phải vào bệnh viện. Cách chương.